là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, kịch độc tử vong mô phỏng ông. Phần 2, phanh đông, một tiếng, thuyền cứu nạn rất nhỏ chấn động một chút, chứng minh đáy thuyền biên giới, chạm đến bờ sông, không cách nào tiếp tục tải trèo lên trên. Toàn viên cảnh giới, súng tiểu liên bộ đội cùng Assault Rifle bộ đội chú ý. Sau đó các ngươi đem neo câu thương thu hồi lại, xuống thuyền trước đó, Lý Dạ Huyền mắt đầy lãnh điện, liếc nhìn đen nhánh hắc đảo khô lâu rừng cây. Sau đó nói với mọi người nói, súng tiểu liên bộ đội cùng Assault Rifle bộ đội, chia hai đội, từ hai bên trái phải hai bên xuống thuyền. Thân thể chuyển bầy, thương theo mắt động, cảnh giác bốn phía động tĩnh, xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau. Làm tiểu đội phân đội trưởng, súng tiểu liên nam đong đưa mấy lần ngón tay, ra hiệu không có vấn đề. Sau đó bắt đầu có người phất tay neo câu thương. Trên thuyền còn có mấy cái thân cao khỏe mạnh cường tráng người sống sót, phụ trách vận rủi vật tư. Trải qua sơ cấp cường hóa thân thể dược tề cải tạo về sau, cho dù là nữ tính, cũng có được kinh người mà cường đại thể phách, có thể thời gian dài gánh vác vật nặng cùng lặn lội đường xa. Còn có mạnh hơn sức chống cự, bởi vì những thứ này cũng làm cho Lý Dạ Huyền đám người sinh tồn tỷ lệ càng là lớn thêm không ít. Ta nói rõ trước một chút, trong rừng thế nhưng là có so trong lòng sông càng thêm quái vật to lớn. Nhưng ngươi cho rằng rừng cây đáng sợ nhất là quái vật, cái kia lại sai 15, bởi vì trừ bỏ quái vật, càng thêm chán ghét chính là độc vật. Những con nhện kia, con rết, con muỗi, trên cơ bản đều là mang độc, một khi không cẩn thận bị đốt, cũng có thể mất mạng. Cho nên từ giờ trở đi, chúng ta mỗi người đều muốn đem mình toàn diện gói kỹ lưỡng, cho dù ướt nữa nóng, cũng muốn cố nén. Lý Dạ Huyền tại đội ngũ chính thức trước khi lên đường, lần nữa cùng may mắn còn sống sót đội viên phòng hờ. Hiện tại, bọn hắn từng cái mặc quần dài, ủng chiến, tay áo dài áo khoác, mang theo thủ sáo, còn có mũ, đem quần đâm vào ủng chiến bên trong, ngay cả lộ ra ngoài bộ mặt, cũng trùm lên khăn trùm đầu, con mắt cũng mang lên trên kính bảo hộ. Có thể nói, hoàn toàn phòng bị cùng vũ trang, có vạn vô nhất thất chuẩn bị. Lý Dạ Huyền lúc này mới nhẹ gật đầu, lộ tuyến của chúng ta là dọc theo dòng sông không đi xa. Dạng này đã có thể tránh khỏi mê thất trong rừng, gặp được đảo khô lâu cỡ lớn chim ăn thịt tính động vật, lại có thể cam đoan lương thực của chúng ta nơi phát ra. Lý Dạ Huyền nói, bởi vì vậy mà lại có ăn cỏ hệ động vật, sẽ ở bờ sông uống nước, cho nên cự hình lít xích thai thường xuyên tại bên bờ sông phục kích. Lý Dạ Huyền đội ngũ dọc theo dòng sông không gần không xa địa phương tiến lên, tránh khỏi cự hình lít xích thai phục kích, cũng có thể né tránh chim ăn thịt tính động vật uống nước. May mắn còn sống sót các đội viên, đối Lý Dạ Huyền quyết sách bội phục đến đầu dạp xuống đất tình trạng. Thế là Lý Dạ Huyền một đoàn người trong đêm tối tiềm hành, cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu, chỉ có ủng chiến dẫm tại mục nát thực tầng lá vụn, phát ra kéo kẹt thanh âm, bầu không khí mười phần ngưng chìm. Đám người thứ nhất là cảm nhận được rừng cây dài rằng rạc đêm tối mang tới vô cực kinh khủng, thứ hai là loại kia càng thêm rõ ràng nóng ướt, để bọn hắn gian nan chịu đựng. Không có người có cái kia tâm tư nói chuyện, Lý Dạ Huyền đi tại mặt trước đội ngũ dẫn đội, đơn độc giơ bó đuốc, lông mày hơi nhíu lại. Hắn biết, dọc theo dòng sông đi, có rất nhiều chỗ tốt, nhưng là cũng có một chút không tốt, chính là con muỗi cự nhiều. Bởi vì tới gần nguồn nước, nóng ướt không nói, rất nhiều con muỗi đều là đem trứng trùng, sinh tại đường sông bên trong, cho nên tại đường sông khu vực phụ cận liền tụ tập đại lượng con muỗi. Đám người cũng không biết đi tới bao lâu thời gian, chỉ biết là đè nén, ngột ngạt, cẩn thận từng ly từng tí tại hắc ám trong rừng xuất phát. Phảng phất tử vong, lúc nào cũng có thể giáng lâm. Lúc đầu tại rừng cây tiến lên, liền rất khủng bố, vấn đề vẫn là trong đêm tối. Nhất, vấn đề vẫn là ở đảo khô lâu rừng cây trong đêm tối. Thật là kỳ quái, ta rõ ràng mặc quần áo a, vì cái gì vẫn là bị cắn? Một người sống sót đội viên lầm bầm, cảm giác da phủ khăn cùng một chỗ bao khỏa cái cổ. Có chút ngứa một chút, thế là đưa tay, lạch cạch một chút vỗ tới. Kết quả lật tay xem xét, thật đúng là phát hiện một cái khá lớn con muỗi thi thể. Ha ha ha, thật là lớn một con ong vò vẽ a. Đồng bạn thấy thế, vừa cười vừa nói, ong vò vẽ, cái này bị lớn lên giống là ong vò vẽ màu đỏ con muỗi bị cắn về sau. Sắc mặt lập tức đen, sau đó hai mắt lật một cái, ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Chuyện gì xảy ra? Chết, người chết, ngoạn tào, huynh đệ người đừng làm ta sợ a. Phụ cận người sống sót xem xét, sắc mặt từng cái đại biến, có người ngồi xổm người xuống đi, tại người gục ngã dưới đất này trước mũi mặt đưa tay tìm tòi hô hấp. Phát hiện vậy mà không có hô hấp. Người chết, Lý đội trưởng, bên này có người chết. Ông trời của ta, không có khả năng chính là bị con muỗi ngủ đông một chút. Sau đó liền chết a. Đám người dọa đến cách xa ngã trên mặt đất người khoảng cách nhất định. Tựa hồ tránh như xà hạt, sợ bị cái gì không biết kịch độc lây nhiễm. Ta đến xem, Lý Dạ Huyền vội vàng chạy tới, nhìn thấy người kia ngã trên mặt đất, mặt không có chút máu, bờ môi biến thành màu đen, một bộ thân trúng kịch độc dáng vẻ. Hắn chỗ nào bị cắn rồi? Lý Dạ Huyền hỏi, cái cổ, sau đó ta nhớ được hắn còn một bàn tay vỗ tới. Đem cái kia ông vò vẽ đánh chết. Bên cạnh có người vội vàng trả lời. Bị cắn, ông vò vẽ. Lý Dạ Huyền lập tức lật ra ngã xuống đất tử vong người tay phải. Phát hiện một con bị chụp chết ông vò vẽ. Cái này không phải ông vò vẽ. Màu lót hiện lên huyết hồng sắc. Quanh thân bao trùm lấy màu đen đặc dọc đường vân. Trên phần đầu phương chỗ hiện ra. Đặc biệt mà để cho người ta khắc sâu ấn tượng khô lâu chạng đồ án đường vân. Đây là tên là tử vong mô phỏng ong. Lý Dạ Huyền nhíu mày ngưng mắt, cẩn thận quan sát về sau, cho ra kết luận, loại này tử vong mô phỏng ong, trên thực tế là một loại 10 phần khát máu con muỗi, mà lại tự thân mang theo vô cùng đáng sợ kịch độc. Hắn đã không cứu nổi. Lý Dạ Huyền đứng dậy, 177 lắc đầu, tiếp tục đi tới đi. Lý Dạ Huyền hơi thở dài một hơi, sau đó tâm tư càng là chìm xuống. Xem ra cho dù đem chính chúng ta che phủ tại chặt chẽ cũng vô dụng. Những thứ này con muỗi rác hút rất dài rất sắc bén. Lý Dạ Huyền nhíu mày trầm tư phía dưới, không khỏi tăng nhanh tiến lên bộ pháp, nhiều lông dòi ruồi. Ăn cứt ruồi đen, tiềm tùy ruồi, con muỗi phảng phất càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy những thứ này lại buồn nôn lại lớn con muỗi. Lý Dạ Huyền cả khuôn mặt đều tái rồi. Lần thứ nhất cảm thấy, thị lực quá tốt cũng chưa hẳn là một chuyện tốt. Chờ một chút, kia là nanh vuốt ruồi sao? Đảo khô lâu thật sự là một nơi khủng bố. Một cái con muỗi đều có thể tiến hóa thành dạng này. Lý Dạ Huyền nhìn thấy 3-4 con lớn chừng bàn tay, toàn thân màu xanh đen, mọc đầy cứng rắn lông cứng, càng đáng sợ là có sắc bén ngủ đông chi con muỗi. Tại trước mắt hắn bay qua, Lý Dạ Huyền vội vàng huy động cây đuốc trong tay, xua tan bọn chúng, đối phó những thứ này thể tích không lớn lại không nhỏ có muỗi độc trùng. Bó đuốc so súng ngắn muốn tốt dùng quá nhiều. Lúc này, mấy cái toàn thân huyết hồng sắc, lớn lên giống là chuồn chuồn trạng quái vật, nhưng là toàn thân trên dưới vừa dài đầy lông cứng, so bàn tay còn muốn lớn con muỗi, xuất hiện tại Lý Dạ Huyền trong tầm mắt. Đây là Celosimus horribilis. Lý Dạ Huyền sắc mặt đại biến, quay đầu vội vàng kêu lên, nhiều một chút mấy cái bó đuốc, nhiều một chút mấy cái bó đuốc, nhanh lên, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.